Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1458, chương 1456, đánh một đưa một. Nghiệp hỏa thiên tôn nhất định thua, hơn nữa còn là triệt để thua, ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có chợt nghiệp hỏa thiên tôn muốn đầu hàng. Tiếp tục như thế. Sẽ chỉ làm mình không ngừng mà chịu nhục mà thôi. Còn không bằng dứt khoát đầu hàng, hắn đã biết cùng Dịch Thiên Vân chênh lệch cao biết bao nhiêu. Căn bản chính là như là hồng câu. Liền thân ảnh đô nhìn không thấy. Còn thế nào đánh? Hắn đối công kích của mình rất có lòng tin. Thế nhưng là lại có lòng tin. Không có cách nào công kích đến Dịch Thiên Vân. Đều là không có ý nghĩa. Ta ném, ba. Dịch Thiên Vân xông lại tát một cái tới, đem nghiệp hỏa thiên tôn cho rút bay ra ngoài, liên tục lăn tầm vài vòng, hàm răng lại là băng rơi mấy khỏa, không phải để cho ta quất ngươi mặt a. Lại đến một bàn tay thử một chút, Dịch Thiên Vân một bàn tay liền cắt ngang hắn muốn nói. Hắn biết nghiệp hỏa thiên tôn muốn đầu hàng, nhưng hắn không nguyện ý, không rút nhiều mấy bàn tay cho hắn. Sao có thể sẽ đình chỉ bọn gia hỏa này miệng đúng vậy đủ tiện. Không rút nhiều mấy bàn tay. Đều không biết mình sai ở nơi nào. Ném. Ném. Lại thưởng ngươi một bàn tay. Ba. Dịch Thiên Vân lại một cái tát quất tới. Nghiệp hỏa thiên tôn liên tục lăn lộn tầm vài vòng. Trực tiếp cho nằm trên đất. Sướng hay không? Tiếp tục lại quất ngươi một bàn tay. Nhìn xem ngươi da mặt dày bao nhiêu. Dịch Thiên Vân muốn tiếp tục tiến lên, lại cho hắn một bàn tay, đủ rồi. Lúc này một cỗ khí lãng từ bên cạnh cuốn qua đến. Bắt hắn cho bắn ra qua một bên, liên tục lui lại mấy bước về sau. Mới dừng lại, Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi. Xuất thủ dĩ nhiên chính là cái kia đại trưởng lão. Hắn cuối cùng tại nhịn không được muốn hô ngừng. Không phải vậy, tiếp tục như thế. Một đám người nhìn lấy nghiệp hỏa thiên tôn bị quất đến mặt đều sưng xong. Đây mới thực sự là mất mặt, hiện tại đã đủ mất thể diện. Đến lúc đó càng thêm mất mặt, hiện tại căn bản là đơn phương nghiền ép. Không có chút nào xoay người lực lượng, bọn hắn những này trưởng lão đều là người sáng suốt. Đều có thể nhìn ra được trong đó chênh lệch. Nhất là chỉ xem cái kia tốc độ. Liền biết nghiệp hỏa thiên tôn thua định, vốn cho rằng trước đó Dịch Thiên Vân tốc độ đã là cực hạn, ai biết còn có thể lần nữa tăng lên, loại tình huống này đưa đến kết quả. Cái kia chính là nghiệp hỏa thiên tôn nhẹ nhõm bị ngược tại y đô thị đi, bây giờ đều không cần nghiệp hỏa thiên tôn đầu hàng, đại trưởng lão bên này đơn phương đầu hàng, để bọn hắn nhóm người này cực kỳ không cam tâm, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Chỉ có thể thừa nhận cuồn cuộn thiên thần mang ra đệ tử cường hãn hơn. Nhận thua a? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Cứ như vậy chính là chúng ta chiến thắng. Đúng vậy, các ngươi chiến thắng. Đại trưởng lão cổ lại cứng rắn, đều chỉ năng điểm đầu nhận thua. Bọn hắn là không muốn thua, nhưng không đại biểu không chịu nhận thua. Tiểu sư đệ quá lợi hại, chúng ta thắng. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn cuối cùng tại chiến thắng, không có bị những này đồ vô sỉ đánh bại, cuồn cuộn thiên thần đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vốn cho rằng tuyệt vọng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sáng tạo ra một cái kỳ tích. Một tên thần quân hành hung thiên tôn, đem bọn hắn đánh cho á khẩu không trả lời được, tâm phục khẩu phục, đồng thời bọn hắn cảm thấy càng thêm sợ hãi. Suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Thiên Vân tại thần quân giống như này nghịch thiên, nếu là đột phá đến thiên tôn đâu, đây chẳng phải là quét ngang thiên tôn cấp bậc cường giả rồi. Gia hỏa này, đến tột cùng là tu luyện thế nào, thần quân làm sao lại có như thế lực lượng, không sai, có phải hay không gian lận rồi, nhưng là thế nào gian lận, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Nếu là gian lận, lão đã sớm nhìn ra, dù sao ta là nhìn không ra gian lận. cái kia tốc độ như thế nào đều chưa nói tới gian lận tốc độ thật sự là quá kinh người. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, vậy thì có thể đánh thắng. Không sai, lực lượng của hắn không rất mạnh, so với Nghiệp Hỏa Thiên Tôn đều muốn kém một đoạn, nhưng hắn tốc độ quá nhanh. Căn bản thấy không rõ sở, vậy dạng này quá vô sỉ. Nếu là so lực lượng, chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Gia hỏa này đúng vậy, chiếm tiện nghi lớn. Dựa vào tốc độ đến chiến thắng, Dịch Thiên Vân thắng. Nhưng Thủy Chung vẫn là có người không đồng ý thực lực của hắn. Cho là hắn đúng vậy, dựa vào tốc độ chiến thắng, nếu như không phải dựa vào tốc độ. Đơn thuần dựa vào bình thường lực lượng, tuyệt đối không có cách nào chiến thắng, các ngươi bọn này ngu ngốc. Còn cùng chúng ta nói là thiên tài, được làm vua thua làm giặc, vô luận là phương thức gì, chỉ cần có thể thắng xuống tới, liền xem như thắng giả. Nói chúng ta tiểu sư đệ chỉ dựa vào tốc độ, có bản lĩnh các ngươi cũng tới cái tốc độ cường giả đến so đấu một chút. Thật sự là khôi hài đến cực điểm, đổi lại các ngươi có cái tốc độ cường giả tới thắng chúng ta tiểu sư đệ, các ngươi khẳng định thí sự đều không có. Kiếm Tư Thiên Tôn lập tức liền mở phun đi lên. Đông đảo sư huynh bên trong, đúng vậy, miệng của hắn nhất là hung ác, tuy nhiên ngẫm lại cũng thế. Hắn là chuyên môn thu thập tin tức, đại biểu khẳng định có lấy khác biệt ý nghĩ mạnh nhất đặc chủng binh vương chỉ là như thế chửi âm. Lên, trong đại điện này, thật đúng là đem bọn hắn cho mắng xấu từng cái sắc mặt khó coi. Trong đó lập tức liền có người bắt đầu phản bác đi ra, rõ ràng chính là đúng vậy, tốc độ mạnh một điểm mà thôi, nếu là bị phong tỏa lại tại phiến phạm vi bên trong, tốc độ còn có thể có hiệu quả. Chúng ta đúng vậy không phục. Không sai, chúng ta đúng vậy không phục. Có bản lĩnh đường đường chính chính giao đấu, đừng đùa hư. Nếu là chúng ta phái ra một cái phòng ngự hình cường giả, các ngươi tốc độ lại nhanh, không có có sức mạnh, còn không phải không đánh nổi. Từng cái kêu gào đến càng thêm lợi hại, cảm giác lập tức biến thành đấu chủy hình thức, lẫn nhau đem mở phun lên đến đông đảo trưởng lão liếc nhau. Trong đó đại trưởng lão lại là không có hô dừng lại. Mặc cho bọn hắn hò hét mang ý nghĩa cái này đại trưởng lão đồng dạng là cảm thấy không quá công bằng, Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn chính là muốn tiếp tục mở phun. Trở về lúc, Dịch Thiên Vân lúc này đứng ra lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ta liền đánh đưa tới một, các ngươi lại phái trên một người đến, dùng phương thức của các ngươi đến giao đấu. Trong mắt của hắn tràn ngập lửa giận, cảm thấy đám người kia thật sự là đủ rồi, còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Rõ ràng là ỷ vào người bên kia nhiều, cảm thấy đều không phục. Không phục đúng không? Cái kia liền đem bọn hắn đánh cho phục khí mới thôi. Khụ khụ, tứ trưởng lão, đây chính là ngươi đệ tử nói tới. Ta không có ép buộc hắn đã như vậy, vì có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, liền tiếp tục phái ra một tên cường giả lên. Như thế nào? Đại trưởng lão mỉm cười, cuối cùng thắng bại lấy cái này làm chủ. Da mặt dày, phòng trừng đều không thể hình dung bọn gia hỏa này. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn gia hỏa này, đơn giản đúng vậy buồn nôn đến nổ. Để hắn gia nhập cái này tu thiên thần vực, đều chẳng muốn gia nhập, khó trách cuồn cuộn thiên thần đằng sau rời đi. Gặp được đám người kia, có thể nào muốn đợi ở chỗ này? Nếu như ta đệ tử nguyện ý lời nói, cái kia chính là không có vấn đề, cuồn cuộn thiên thần không có nói cái gì. Tán đồng Dịch Thiên Vân lời nói đã Dịch Thiên Vân cảm thấy không có vấn đề. Vậy thì không có vấn đề, Thiên Vân, hung hăng đánh tơi bời bọn hắn dừng lại, chớ cùng vi sư khách khí. Lúc này cuồn cuộn thiên thần truyền âm cho Dịch Thiên Vân nói ra, không riêng gì cuồn cuộn thiên thần, liền ngay cả Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều nhao nhao truyền âm tới, ra hiệu Dịch Thiên Vân đánh tơi bời bọn hắn dừng lại. Đừng đánh nhẹ, như thế tiểu nhân hèn hạ,